Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Lại một lần lựa chọn. Thiên nữ cung, một tòa bao la thác nước một bên. Đường Tiểu Nhu tĩnh khí ngưng thần, khí thế quanh người ở vào với bên trong huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Dẫn động bên trong đất trời lực vô hình. Đột nhiên, Đường Tiểu Nhu mở hai mắt ra, một chỉ điểm ra, một đạo ngũ thải quang mang ngưng luyện thành một bó, bắn ra, tựa như tia chớp, kinh người cực kỳ, nhất chỉ xẹt qua, bao la thác nước bị cắt chém thành hai nửa, kéo dài hai cái hô hấp công phu, lưu lại lực lượng biến mất, thác nước lần thứ hai phát tiết mà xuống, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, phong ca. Ta làm được. Đường Tiểu Nhu quay đầu lại nhìn về phía Tần Phong, cười rộ lên. Tần Phong gật đầu nói, ngươi đã đem ngũ đế thần quang nhập môn, chỉ cần tốt tốt tu luyện thì có thể làm cho cái này một môn đại thần thông rực rỡ hào quang. Ta nhất định biết. Đường Tiểu Nhu cười. Phong cách, còn có hay không có còn lại đạo công, đạo thuật, đại thần thông? Ngươi a. Tần Phong gõ một hồi Đường Tiểu Nhu đầu, cười nói, có câu nói ham nhiều không nát, ta truyền thụ đạo công đã rất ngươi tu luyện, ngươi nếu như có thể đem mỗi một môn đạo công cũng đề bạt đến viên mãn trạng thái, ta ngược lại là có thể lại truyền thụ ngươi một môn. Khả thi không đủ. Đường Tiểu Nhu thấp giọng nói. Tần Phong hơi run run, lập tức nhẹ nói, ngươi biết. Ta tuy nhiên không thể nhận ra cảm thấy phong ca ngươi khí tức cùng tu vi. Có thể trên người ngươi khí tức cùng so với cung chủ cường đại quá nhiều. Còn có một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Hơn nữa quãng thời gian này biểu hiện, ta nghĩ phong ca nên dự định ly khai Cửu Châu thế giới. Đường Tiểu Nhu nói, ta là dự định ly khai Cửu Châu thế giới. Tần Phong nói, ta cũng sẽ đi. Đường Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt, trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ trong vòng 10 năm đột phá đạo chi cảnh, sau đó sẽ đi tìm phong ca. 10 năm đột phá đạo chi cảnh. Tần Phong cười nói, có chí khí, ta chờ ngươi. Ta biết, nhưng ở phong ca trước khi rời đi đều muốn vẫn bồi tiếp ta. Đường Tiểu Nhu nói, được, không có vấn đề. Tần Phong cười cười, ngược lại đón lấy hắn cần tiêu hóa Đoan Mộc Tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản. Lưu ở nơi nào đều là giống nhau. Quá tốt. Đường Tiểu Nhu hưng phấn cười. Tần Phong biểu hiện khẽ động, sau đó từ trong lồng ngực tay lấy ra nhất chương truyền tin phù. Cái này một chương truyền tin phù là đại hạ Trúc Tửu giao cho hắn. Tần Phong truyền vào một đạo chân nguyên, kích phát truyền tin phù nội dung. Tần Phong, hy vọng ngươi tới đại hạ hoàng thất một chuyến, cùng ngươi cùng thương lượng nguyên thủy bí cảnh việc. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không cùng gặp lại. Tiếp tục đứng ở Nam Hải, khen thưởng hạ phẩm linh thạch 1000. Lựa chọn 2, đi tới đại hạ hoàng thất, thương lượng nguyên thủy bí cảnh việc. Khen thưởng cửu tinh vật phẩm, nhiệm vụ điểm 500, lựa chọn 3, tiến vào nguyên thủy bí cảnh, được nguyên thủy chi khí, khen thưởng cấp 3 nguyệt cấp vật phẩm, nhiệm vụ điểm 2000, Tần Phong ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới chỉ là chịu đến một cái truyền tin nội dung thôi. Liền kích phát trình tự, 3 cái lựa chọn, chênh lệch càng sẽ có cái này to lớn như thế. Hạ phẩm linh thạch, đối với Tần Phong mà nói căn bản là vô dụng nơi. Lựa chọn 2, chỉ cần một thương lượng là có thể được cửu tinh vật phẩm. Bất quá, cửu tinh vật phẩm, đối với bây giờ Tần Phong mà nói trợ giúp thật sự quá nhỏ. Nhỏ bé không đáng kể, ngược lại là lựa chọn 3, có không nhỏ trợ giúp, cấp 3 nguyệt cấp vật phẩm khen thưởng, còn có 2000 nhiệm vụ điểm. Phiếu miểu đạo cung nhiệm vụ, được chính là một cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Nhiệm vụ điểm 1000. Lần này nguyên thủy bí cảnh, nhiệm vụ điểm lại là nhiều gấp đôi. Nguyên thủy bí cảnh, Tần Phong nhíu mày, đối với nơi này ngược lại là không có ảnh hưởng. Vô luận là ở Thạch Tháp Điển Tịch, hay là Đại Hạ Trúc Tửu nói chuyện, đều chưa từng nhắc qua nguyên thủy bí cảnh việc. Tòng thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp khen thưởng đến xem. Cái này nguyên thủy bí cảnh cùng phiếu miểu đạo cung giống như vậy, đều là cực kỳ không kém địa phương, nhưng tựa hồ có một chút không giống nhau. Phiếu miểu đạo cung, cấm đoán đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Một khi đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào, chính là chịu đến phiếu miểu đạo cung đánh giết. Mà Đại Hạ Trúc Tửu đương nhiên là biết hắn đã trở thành đạo chi cảnh, vẫn như cũ để hắn đi tới. Hiển nhiên, cái này một cái nguyên thủy bí cảnh cũng không có hạn chế đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Phong ca, Đường Tiểu Nhu nhìn Tần Phong. Tiểu Nhu, ta muốn đi một chuyến Đại Hạ Hoàng Thất. Tần Phong nói, Đại Hạ Trúc Tửu đối với hắn ngược lại không tệ. Hơn nữa Tần Phong đối với nguyên thủy bí cảnh hết sức tò mò. Vì vậy, muốn đi tới xem nhìn một lát. Ngươi đi, ta cũng đi. Đường Tiểu Nhu nói, ta có năng lực tự vệ, sẽ không liên lụy ngươi. Tần Phong mắt nhìn Đường Tiểu Nhu, lập tức cười nói, có thể lấy Đường Tiểu Nhu tu vi. Hơn nữa đạo chi cảnh khôi lỗi tồn tại, thật có năng lực tự vệ. Huống hồ, Tần Phong tin tưởng mình thực lực tu vi. Hắn chỉ là sơ nhập đạo chi cảnh thôi. Có thể một thân chân nguyên nhưng cực kỳ hùng hồn. Vô lượng thương minh quyết tu luyện, để hắn chân nguyên dâng trào trình độ cùng so với đạo sơ kính viên mãn tu sĩ không kém chút nào. Hơn nữa các loại đạo công, đạo thuật, đại thần thông tồn tại, phối hợp với thế giới chân ý, Tần Phong thực lực cho dù là không bằng đạo linh cảnh tu sĩ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thực lực như vậy, cửu châu thế giới có thể vượt qua hắn, hầu như không còn ở. Báo cho biết thiên nữ cung hạ cung chủ một tiếng về sau, Tần Phong chính là mang theo Đường Tiểu Nhu trở về Đại Hạ. Đi được nhanh, trở về cũng nhanh, đến hoàng hôn lúc 10 phần. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người tới hoàng thành, đạt đến đạo chi cảnh về sau. Tần Phong lần thứ hai nhìn về phía hoàng thành, cảm thụ lại là không giống nhau. Cho dù là đạt đến đạo chi cảnh, vẫn vô pháp dò xét rõ ràng hoàng thành tình huống. Toàn bộ hoàng thành dường như một cái sâu không thấy đáy hồ sâu, ẩn chứa vô cùng thần bí. Tần Phong, Đại Hạ Trúc Tửu nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, hơi run run. Tần Phong tốc độ không khỏi quá nhanh, từ truyền âm cho tới bây giờ, cũng chính là một thời gian uống cạn chén trà. Một thời gian uống cạn chén trà, Tần Phong càng theo Nam Hải trở lại Đại Hạ. Tốc độ này, thật đúng là kinh người. Ngay cả là đồng dạng đạo chi cảnh tu sĩ, đều khó mà làm được đi. Tốc độ người thật sự là nhanh. Cái này một vị là Đại Hạ Trúc Tửu hướng về Tần Phong một bên, nhìn lại, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Lại là một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Đáng lẽ là thiên nữ cung Đường Tiểu Nhu đi. Xin chào Trúc Tửu đại nhân. Đường Tiểu Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại Hạ Trúc Tửu mỉm cười, lấy ra một bình đan dược, đưa cho Đường Tiểu Nhu. Lần đầu gặp gỡ, cái này một bình luyện tâm dưỡng hồn đan coi như là tặng quà cho ngươi. Luyện tâm dưỡng hồn đan, Trúc Tửu đại nhân thật lớn thủ bút. Tần Phong cười nói, Tiểu Nhu, ngươi liền nhận đi, đa tạ Trúc Tửu đại nhân. Đường Tiểu Nhu cười nói, tu luyện lâu như vậy, hơn nữa làm thiên nữ cung thiên tài, đối với luyện tâm dưỡng hồn đan như vậy chân quý đạo phẩm đan dược, cũng là rõ ràng, vừa vặn mang theo thôi. Đại Hạ Trúc Tửu cười nói, hai người các ngươi theo ta đi vào, có liên quan với nguyên thủy bí cảnh việc có thể tốt tốt nói một chút. Như đã biết Cố Trường Ca,